Chương 2294, khí phách giác tỉnh, nghe lực lượng. Gặp ánh mắt ở trên mặt tất cả mọi người đảo qua, lên tiếng cười to, người nơi này, chỉ có mấy cái như vậy đáng giá chú ý ta tuyên bố. Lần đầu tiên tuyển chọn kết thúc hào mại thanh âm vang lên lần nữa, làm cho tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, hơn một giờ chiến đấu, cuối cùng cũng chấm dứt. Xào xào nháo nháo tình trạng để gặp giống to một tiếng, quát lên, các ngươi những thứ này ngu ngốc đừng cao hứng quá sớm, lần thứ hai tuyển chọn, cũng sắp là sau cùng tuyển chọn. Thanh âm mang theo vô hình âm ba, khiến người ta nhịn không được che hai lỗ thai, chỉ cảm thấy màng thai một trận rung động, cả cái thế giới còn lại xèo xèo hồi âm. Khí phách Lưu Húc chấn động trong lòng, đây tuyệt đối chính là gặp khí phách. Không chỉ có là cấp trên khí tức, còn có cái kia được xưng tối cường bật sổ sổ cụ khí phách. Cuối cùng tuyển chọn, đây hoàn toàn chính là từ phía trên đường hạ rớt đến như đi a ngu cờ chua xót thoải mái, khiến người ta nhịn không được trận lớn con mắt, chờ đợi câu sau của hắn. Gặp rất hài lòng những người này biểu hiện. Cười ha ha vài tiếng, nói, kế tiếp tuyển chọn, để ta làm tiến hành, toàn bộ đứng ngay ngắn, có thể kiên trì đứng thẳng thẳng đến kết thúc người, chính là cuối cùng đi qua tuyển chọn người. Đứng thẳng ô hát, gặp trung tướng, ngươi quá nhân tử. Mọi người mừng rỡ, đứng thẳng ai không biết đừng nói đứng một giờ, chính là đứng một ngày, cũng thỏa thỏa cho ngươi hoàn thành. Tán loạn vô trương đám người đứng thẳng tốt, mặt tươi cười nhìn gặp, chờ đợi hắn tuyên bố tuyển chọn kết quả. Mà những cái này phía trước bị đánh ngã trên đất người, một ít ma lưu đứng lên. Kết quả bị hải quân dẫn theo y phục ném ra ngoài. Gặp nhìn những người đó, trên tay bắt vài cái donut ném tới miệng bà gì, cười ha ha vài tiếng. Lập tức, hắn điều chỉnh sắc mặt, từ trên người của hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác gáp bách, trên người hải quân áo choàng không gió mà bay. Phanh một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, một cổ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm tung ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ trên bờ cát, khí tức khiến người cảm thấy kiềm nén, hít thở không thông a người đầu tiên bỗng nhiên không chịu nổi, ngã trên mặt đất. Nước bọt nước mũi chảy xuống, con mắt trợn tròn, tràn đầy bất khả tư nghị. Khí phách, tuyệt đối là bật sổ sổ cụ hạ kỳ Lưu Húc nhìn chằm chằm áp lực nội tâm hô to, gặp cũng không phải năng lực trái ác quỷ giả, nói như thế, liền chỉ có một cái khả năng, trong truyền thuyết khí phách. Đi qua khí phách tới chọn nhổ cuối cùng nhân viên, gặp một chiêu này chơi được rất là khéo, cũng rất trực tiếp thẳng thắn. Phanh người thứ hai ngã xuống, đầu đầy mồ hôi, hắn đã đạt tới cực hạn. Người này ngã xuống, dường như quân bài hiệu ứng một dạng. Liên tiếp không ngừng người bắt đầu không kiên trì nổi, ầm ầm té trên mặt đất. Ngắn ngủi chừng 10 phút, đã có hơn 40 người ngã trên mặt đất, bọn họ đã định trước bị loại bỏ. Những người còn lại cắn răng kiên trì, tuy là thống khổ, nhưng cũng không thả bỏ. Gặp mở cái miệng rộng, trên trán nổi gân xanh. Áp lực đột nhiên đề thăng, nếu như nói trước mặt áp lực là một tọa cao sơn, như vậy bây giờ áp lực chính là đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Trong sát na, hơn 20 người ngã trên mặt đất, một số gần như hôn mê. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trước sau không đến thời gian nửa tiếng, toàn bộ trên bãi cát tuyển chọn nhân viên, dĩ nhiên chỉ còn lại không tới 50 người có thể đứng lập, trong những người này, có kiếm khách, sơn tặc, có thể còn có năng lực giả. Những cái này người bình thường, ngoại trừ tâm trí kiên định số ít mấy người, còn lại đều là té trên mặt đất. Áp lực, không chỗ nào không có mặt áp lực Lưu Húc trên trán xuất hiện mồ hôi, gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mặc dù không có thể giống như bá vương sắc hạ kỳ như vậy trực tiếp đem người chân choáng. Nhưng ở gặp tự thân lực lượng dưới tác dụng, hình thành lực uy hiếp cũng là vô cùng cường đại. Cùng với nói đây là một hồi ngang ngược tuyển chọn, không bằng nói là gặp tự thân tán phát khí thế tuyển chọn. Lưu Húc đối với chính mình lực lượng bây giờ rất có lòng tin, lôi điện năng lực, tử lôi đao pháp, tiềm long xuất huyên, tiếu ngạo diệt thế. Hôn đản, chi chỉ không nổi ghê tởm, muốn thất bại sao gặp, quá kinh khủng đông nhiên, hắn nghe được rất nhiều thanh âm, ở chung quanh quanh quẩn. Lưu Húc đánh mắt nhìn đi, đã thấy đến mọi người sắc mặt xấu xí. Cắn chặt răng kiên trì, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào nói. Đều xuất hiện huyễn thính sao Lưu Húc buồn bực, nhìn nữa hướng chi lúc trước cái trung niên kiếm khách. Không thể thất bại, kiếm khách cuộc đời, không cho phép thất bại gì Lưu Húc rất là nghi hoặc, kiếm khách căn bản cũng không có nói, làm sao trong nháy mắt, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn khí phách, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Không trong đảo hệ nổ sở hữu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, đi qua lôi điện năng lực có thể nghe được nội tâm của người khác. Nghe lực lượng lúc này. Lưu Húc đồng dạng sở hữu lôi điện năng lực, nếu như thức tỉnh rồi kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, đương nhiên cũng có hiệu quả giống vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Kẹ bùn sổ cụ sao Lưu Húc tâm lý lặng yên suy nghĩ, mặc dù không có càng cao cấp bật sổ sổ cụ hoặc là hạ ảo sổ cụ, thế nhưng, hiện tại cũng đầy đủ sử dụng. Ngang ngược vận dụng, cũng không nhất định muốn đẳng cấp cao, miễn là vận dụng được tốt, đồng dạng vốn có nghịch thiên uy lực. Giống như trái ác quỷ giống nhau, không có mạnh nhất quả thực. Chỉ có mạnh nhất năng lực giả. Hệ nổ châu như vậy xiên, kết quả gặp phải Luffy, không quỷ đồng dạng là lôi điện, thế nhưng Lưu Húc chống lại Luffy, quỷ thêm tuyệt đối là Luffy. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mơ hồ phát ra, lôi điện năng lực cũng ở mặt ngoài thân thể bày ra, thật nhỏ hồ quang điện đi khắp toàn thân. Khí phách loạn tỷ hệ sở trên thế giới tất cả nhân loại cũng có giữ tại lực lượng, loại lực lượng này là bẩm sinh năng lực, cùng khí thế, lực uy hiếp tương đồng, tựa như bản có thể giống nhau tồn tại, thế nhưng, tuyệt phần lớn người đều không thể ý thức được loại lực lượng này, hoặc là cuối cùng cả đời cũng vô pháp phát huy được. Tên tiểu tử kia thức tỉnh rồi khí phách sao không hổ là ta nhìn chúng người, hoa ha ha ha ha gặp nội tâm đắc ý cười, hắn cụ bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thông qua một người khí thế, có thể phát giác đối phương là hay không đồng dạng sở hữu khí phách. Khí phách là một loại rất vi diệu tồn tại, mảnh nhỏ tâm thể sẽ liền có thể cảm giác được sự tồn tại của nó.